Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Khát máu sát nhân ma. Trương Dương hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là né qua một quyền này của hắn liền muốn hao phí mất 2000 không may điểm. Siêu, Triệu Thiên Hành nắm đấm sượt Trương Dương lỗ tai bay đi. Nhưng dù vậy, Trương Dương vẫn như cũ có thể thông qua bên tay Lăng Lệ Quyền Phong cảm nhận được Triệu Thiên Hành nắm đấm uy lực. Một quyền này nếu như đập vào trên mặt của hắn, đoán chừng cả khuôn mặt đều phải lõm vào. Ta dựa vào thứ đồ gì? Trương Dương vừa định phản kích, không ngờ Triệu Thiên Hành không ngờ phi tốc đánh tới một cái khác quyền. Trương Dương đến không kịp trốn tránh, đành phải tại một lần hệ thống gọi trợ giúp, đánh hụt, khấu trừ 4000 không may điểm. Triệu Thiên Hành lại một lần nữa không có đánh trúng Trương Dương. Trương Dương lập tức nắm chặt nắm đấm, xoay người đấm lại đánh vào Triệu Thiên Hành trên lưng. Triệu Thiên Hành như sắt thép, lưng rộng, cơ không chút nào thụ Trương Dương nắm đấm ảnh hưởng. Móa, gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Lại tránh đi Triệu Thiên Hành một lần công kích, Trương Dương liền phải hao phí 6000 không may điểm. Hơn nữa Trương Dương lại không có chút nào cơ hội phản kích. Quả nhiên chỉ cần hệ thống một phát lời nói, khẳng định là nếu có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục như thế mặc kệ Trương Dương được bao nhiêu không may điểm đều không đủ dùng. Hơn nữa còn có hạn ngạch, 36 kế tẩu vi thượng. Trương Dương cấp tốc sửa lại một chút suy nghĩ, không chút do dự hướng về phía một bên chạy tới. Trương Dương chân trước vừa bước ra, Triệu Thiên Hành cấp tốc từ phía sau lưng ôm lấy Trương Dương, khóa lại hai cánh tay của hắn, khiến Trương Dương không cách nào động đậy. Nhìn này lực cánh tay, chỉ cần Triệu Thiên Hành vừa dùng lực, Trương Dương xương sườn lập tức liền sẽ không còn một mống gãy mất, ngã sấp xuống, khấu trừ 6000 không may điểm. Trương Dương cấp tốc hô lớn một tiếng, Triệu Thiên Hành tiếp theo trượt, ôm Trương Dương cả người ngửa ngã xuống đất, nặng nề mà ném xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Thừa cơ hội này, Trương Dương cấp tốc theo Triệu Thiên Hành kiềm chế tránh thoát, đánh một cùi chỏ đập vào Triệu Thiên Hành trên mũi, lập tức máu tươi liền theo Triệu Thiên Hành lỗ mũi phun dũng mãnh tiến ra. Quả nhiên mặc kệ đối mặt người nào, mũi mãi mãi cũng là nhược điểm. Vị huynh đệ kia, hai chúng ta chưa từng gặp mặt, không oán không cừu, vì cái gì vừa thấy mặt liền muốn lấy mệnh tương bác? Trương Dương tránh thoát sau lập tức né qua một bên, một mặt âm trầm nói. Triệu Thiên Hành từ dưới đất bò dậy, sờ lên cái mũi của mình, nhìn đến tay tràn đầy máu tươi, Triệu Thiên Hành lập tức phẫn nộ tới cực điểm, toàn bộ làn da đều biến thành màu đỏ. Ta muốn ngươi chết, Triệu Thiên Hành hét lớn một tiếng, lại hướng về phía Trương Dương lao đến. Móa nó, đánh không lại còn không chạy nổi a. Trương Dương không chút do dự, co cẳng liền chạy. Trên tường rào, các cảnh ngục gặp được Trương Dương phản ứng, đều hài lòng bật cười. Xem ra cái này Triệu Thiên Hành, khát máu sát nhân ma, xưng hào quả nhiên là danh bất hư truyền. Thấy máu liền điên, đại ca, ta không phải cố ý, ngươi thanh toán bảo bao nhiêu a? Ta quay đầu đem tiền thuốc men chuyển cho ngươi a, cầu ngươi đừng đuổi ta. Trương Dương một bên chạy một bên hô hào. Bất đắc dĩ Triệu Thiên Hành căn bản cũng không để ý tới Trương Dương đang nói cái gì, chỉ là như là dã thú điên cuồng gào thét hướng về phía Trương Dương bay nhào mà tới. Trương Dương đem đầu quay lại đến, thình lình phát hiện phía trước có một tù phạm cản ở trước mặt hắn. Trương Dương tâm thần giật mình, cấp tốc thoáng hiện một bên. Bành! Tên kia tù phạm sau đó cùng Trương Dương sau lưng Triệu Thiên Hành đụng vào nhau. Triệu Thiên Hành chỉ là thoáng dừng một chút, mà tù phạm lại trực tiếp bị đụng ngã xuống đất. Triệu Thiên Hành dừng bước, nhìn thoáng qua dưới chân một mặt mộng bức tù phạm, ánh mắt phát lạnh, giống bắt gà con đồng dạng một tay đem tù phạm nhấc lên. Vị đại ca này, ta không phải cố ý cản ngươi đường, ngươi tha cho ta đi. Chỉ là nhìn Triệu Thiên Hành ánh mắt, tên kia tù phạm liền đã sợ đến tè ra quần rồi. Ai cản ta thì phải chết. Triệu Thiên Hành gầm nhẹ một tiếng, phải tay nắm lấy tù phạm cánh tay. A, tù phạm phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Triệu Thiên Hành lại đem tên kia tù phạm gian lận ngạnh xinh xinh kéo xuống. Máu tươi như là thác nước bay bắn ra, âm trầm bạch cốt cùng xé nát huyết nhục thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hỏng, trên tường rào giám ngục kinh hãi, vốn dĩ ngục phương kế hoạch là chỉ cần Triệu Thiên Hành giết chết Trương Dương. Giám ngục lập tức liền đem Triệu Thiên Hành đánh chết. Đối ngoại công bố là phạm nhân tinh thần thất thường giết chết Trương Dương. Nhưng Trương Dương còn chưa có chết, một tù phạm cũng đã ngã xuống dưới chân của hắn. Xem ra Triệu Thiên Hành thật là tên điên, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Nhanh ngăn lại hắn, đầu tiên chờ chút đã. Một giám ngục vừa muốn xuống dưới lại bị một người khác kéo lại. Giám ngục trưởng chỉ thị là lần này nhất định phải diệt trừ Trương Dương. Ta nhìn Triệu Thiên Hành lập tức liền phải đuổi tới Trương Dương. Chờ một chút đi, nhưng những cái kia tù phạm cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ cần có thể diệt trừ Trương Dương, chết một, hai cái không liên quan tù phạm không quan hệ. Dù sao cuối cùng là giám ngục trưởng ra mặt xử lý. Chúng ta chỉ là lính quèn mà thôi, chớ tự tìm phiền toái. Nhìn lại đi. Kéo tên kia tù phạm cánh tay, Triệu Thiên Hành đem hắn ném trên mặt đất, lại phi tốc hướng về phía Trương Dương đuổi tới. Móa nó, khổ người như vậy lớn, làm sao tốc độ còn như thế nhanh? Gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Mắt thấy Triệu Thiên Hành từng bước một tới gần mình, rơi vào đường cùng, Trương Dương đành phải lại một lần nữa mượn nhờ hệ thống trợ giúp. Ngã! Trương Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên Trương Nguy vọt lên, một cái đá bay đập vào Triệu Thiên Hành trên ngực. Triệu Thiên Hành chỉ hơi hơi lui về phía sau hai bước, sau đó liền lập tức ổn định bước chân. Trương Dương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Trương Dương miệng lớn thở hổn hển đáp lại nói, ngươi cũng phải chết. Triệu Thiên Hành nổi giận đùng đùng nhìn Trương Nguy một chút. Quát to một tiếng, lại một lần nữa vọt lên. Chạy mau, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, ngục giam bên ngoài, nào đó trong quán rượu. Mấy người các ngươi đều cho ta cơ trí điểm A. Tuyệt đối đừng lộ tẩy. Chỉ muốn sự tình hoàn thành. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Ai nha, Tuấn ca ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Ngươi đêm hôm đó kém chút liền để người ta giết chết. Ta đến bây giờ còn chưa đã ngứa đâu. Đêm nay lại bồi bồi ta liền tốt. Còn có ta, cũng tăng thêm ta. Tốt tốt, Tôn Tuấn khẽ cười một tiếng. Vẫy vẫy tay, chỉ muốn các ngươi có thể thuận lợi giúp ta đem lời theo bọn họ trong miệng moi ra đến. Quản ngươi, ngươi Tuấn ca đều tuyệt đối không có vấn đề. Nha, bọn hắn tới. Chuẩn bị kỹ càng a. Tôn Tuấn thấm giọng một cái, mang tới kính dâm, ra vẻ thâm trầm phẩm nổi lên trong chén tequila. Hùng ca, ở nơi đó, cách đó không xa, Hắc Hùng một tên thủ hạ chỉ ngồi tại góc tường bị một đống mỹ nữ vây quanh Tôn Tuấn. Cười nói, Hắc Hùng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt đánh giá Tôn Tuấn một chút. Sau đó mang theo một đám thủ hạ bước nhanh hướng về phía Tôn Tuấn đi đến. Ngươi chính là Tôn Tuấn. Hắc Hùng đi tới Tôn Tuấn bên cạnh, thản nhiên nói, nha, Hùng ca ngươi cuối cùng là tới. Ta xin đợi ngươi đã lâu. Tới tới tới, nhanh ngồi. Tôn Tuấn cười ha ha một tiếng, một mặt nhiệt tình chào hỏi Hắc Hùng ở bên cạnh hắn làm xuống dưới. Hùng ca, dựa theo chỉ thị của ngươi, ta mang đến tuyệt đối đều là cực phẩm cô nương.